sai gả Tàn Nhan Chi Quân Sư Phu Nhân, chương 215, góc truyện audio.com. Lời còn chưa dứt, bóng dáng nhanh nhẹn của Túc Lăng như báo đánh úp lại. Cố Vân chỉ cảm thấy môi nóng lên, phút chốc trừng to mắt, mặt Túc Lăng phóng đại có chút mơ hồ, hơi thở hắn bá đạo mà cực nóng lại dị thường rõ ràng, bàn tay ở trên lưng hơi hơi dùng sức, hai người dính sát cùng một chỗ, cách mỏng manh y phục có thể cảm nhận được lẫn nhau tim đập như sâm mân. Cố Vân thậm chí quên cả thở, ngay khi nàng sắp hết khí, Túc Lăng rốt cục rời môi của nàng, thanh âm ám ếch cùng hơi thở không xong ở bên tai nàng thấp nam. Hiện tại đã biết sao? Môi hỏa lạt lạt, lồng ngực như là bị hung hăng đè ép, đầu rung động một chút, hơi thở nóng cháy của hắn tựa hồ còn quanh quẩn bên môi, cảm giác tê dại ở hai cánh hoa làm cho lòng của nàng đến bây giờ còn run run. Thật lâu sau, Cố Vân thật vất vả phục hồi tinh thần lại, từng ngụm thở, trong đầu chỉ có một thanh âm, hắn cư nhiên cường hôn nàng. Ngươi vô, Cố Vân còn không có mắng xong, trên lưng căng thẳng, lại bị nhét vào trong lồng ngực ấm áp, nháy mắt bị hơi thở của hắn vây quanh, Cố Vân có chút bối rối, thầm nghĩ lui lại, thắt lưng lại bị gắt gao ôm lấy, giãy giụa số chết lui về phía sau, kết quả chính là ngã về phía sau. A Túc Lăng sợ nàng té bị thương, trong nháy mắt ở nàng rồi ngã xuống xoay người, hai người phịch một tiếng ngã ở trên bãi cỏ khô vàng, kết quả Túc Lăng nằm trên mặt đất, bàn tay ở trên lưng nàng vẫn không buông ra, mà Cố Vân cưỡi ở trên người Túc Lăng. Hắn cư nhiên cường hôn nàng, Cố Vân thẹn quá thành giận, túm vạt áo Túc Lăng, kêu lên. Về sau chỉ có thể là ta cường hôn ngươi, ngươi không được cường hôn ta. Có nghe thấy không, bằng không, Hãn Vân thì thật, lau mồ hôi, ánh mắt Túc Lăng mang ý cười, ung dung nhìn nàng, tiếng nói trầm thấp lại có chút mê ly. Bằng không thế nào, bằng không, Cố Vân hồng đến bên tai, trời ạ, nàng nói cái gì à, để cho nàng thét chói tai là nàng giờ phút này còn chật vật ngồi trên đùi Túc Lăng. Cố Vân hiện tại thầm nghĩ nhanh đứng lên, bàn tay trên lưng lại vững vàng nắm không chịu buông ra, Túc Lăng ám ếch khẽ cười nói. Được rồi, ta chờ nàng cường hôn ta. Nhìn bộ dáng hắn chờ nàng chủ động, Cố Vân có một loại xúc động muốn chết, không, là xúc động cắn chết Túc Lăng. Mặt nóng sắp thiêu cháy, Cố Vân một bên túm tay Túc Lăng, một bên khẽ quát. Người mau buông tay, Túc Lăng lại ngoài ý muốn phối hợp tay ở trên lưng rất nhanh buông ra. Cố Vân lập tức đứng dậy xoay người muốn đi, Túc Lăng nằm thẳng ở trên cỏ cười nói. Nàng ngẩng đầu nhìn xem, thấy vẻ mặt hắn hưng phấn, Cố Vân ngẩng đầu nhìn, màn đêm như đen, một ánh trăng cong cong treo cao phía chân trời. Từ dưới nhìn lên, mất đi xum xuê cành lá giống nhau được khảm ở màn đêm, khắp bầu trời đêm giống như một bức họa vẩy mực kết cấu kỳ lạ tự do mà tùy ý, nàng biết đêm hè ánh sáng ngọc rất đẹp, không thể tưởng được ban đêm mùa đông tiêu điều cũng làm cho lòng người say như vậy. Cố Vân nhịn không được tán thưởng, đẹp quá, bị cảnh trí trước mắt đoạt đi tâm thần, Cố Vân ngồi xuống bên cạnh Túc Lăng, thưởng thức cảnh ám dạ tinh không khó gặp này. Ánh trăng bao phủ mọi nơi, nàng nghiêng đầu, cổ mảnh khảnh, cằm khẽ nhếch cấu thành một đường cong hoàn mỹ, vết sẹo trên mặt ở mông lung bóng đêm cũng không quá rõ ràng, môi trơn bóng đỏ bừng ướt át, ấm áp mà mềm mại, nghĩ đến nụ hôn ngắn ngủi vừa rồi, trong cơ thể Túc Lăng một trận xôn xao. Góc truyện audio.com. Chạy nhanh rời tầm mắt nhìn chăm chú vào tinh không như nàng, khóe môi Túc Lăng khẽ giơ, ngữ điệu mềm nhẹ cười nói. Là rất đẹp, chính là này Mỹ Phi bỉ Mỹ, ô ô ai giúp ta chỗ này với. Đêm đông, thiếu tiếng côn trùng kêu, chỉ nghe đến gió đêm ở trong rừng phát ra tiếng gió vù vù, tóc cùng quần áo đều bị thổi tung, vào đêm như vậy thật sự không thích hợp ngắm trăng thường sao, hai người lại thập phần hưởng thụ thời gian như vậy, thật lâu không nói gì, tâm vừa rồi dao động cũng chậm rãi bình phục. Khách chương.